Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, Dìm Nguy Cơ. Trên hoang đảo, hai người luận bàn cuối cùng hạ màn kết thúc. Toàn bộ quá trình bên trong không có quá mức hoa lệ chiêu thức, cũng không có phạm vi lớn tổn thương. Hai người nhưng đều là một mặt thỏa mãn dáng vẻ. Grim, mấy ngày nay thật cao hứng. Từ khi tóc đỏ tay cụt đằng sau, ta đã rất lâu không có vui sướng như vậy qua. Mihawk trên mặt xuất hiện khó được dáng tươi cười. Cái này làm kiếm thành si người tựa hồ giấy lên đã lâu đấu trí. Người cao hứng liền tốt. Ta đi ra lâu như vậy, phải đi về. Grim đã hoàn toàn nắm giữ hó cai kiếm thuật, nhưng là hó cai hiển nhiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dạng này à, hó cai tựa hồ không nghĩ buông tha cái này miễn phí bồi luyện. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bất quá, chúng ta có thể hẹn định một cái thời gian. Hàng năm lúc này, nếu như không có sự kiện trọng đại phát sinh, chúng ta tại nơi đây tỉ thí một lần. Dạng này chúng ta song phương đều có thể lẫn nhau nghiệm chứng đối phương tiến bộ. Ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá, nếu là lần sau ngươi vẫn là loại trình độ này, vậy liền không có ý gì. Grim nhìn thấy Hawkeye biểu lộ, linh cơ khẽ động nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Kỳ thật Grim trong lòng là có tư tâm. Nếu là trường kỳ cùng Hawkeye đối luyện, đề cao chỉ là đơn thuần kiếm thuật mà thôi. Đồng thời cũng là tại Hawkeye tăng lên trên cơ sở, thu hoạch cũng không lớn. Một năm một lần, không chỉ có thể thời khắc nắm giữ lấy Hawkeye mới nhất kiếm thuật, hơn nữa còn có thể rút ngắn cảm tình giữa nhau. Nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, tóc đỏ vừa đến, Hawkeye liền lập tức rời khỏi. Điều này nói rõ, Hawkeye là một cái tương đối coi trọng giao tình người. Tóc đỏ khẳng định cùng hắn bồi luyện rất nhiều lần, lẫn nhau trong lúc đó có một loại cùng chung chí hướng giao tình. Một cái ước định thường thường sẽ trở thành một chủng tập quán, cũng biết hình thành một loại rất sâu ràng buộc. Thế giới mạnh nhất kiếm hào cái danh xưng này, chú định Hawkeye là sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Không phải vậy có chướng ngại với hắn tâm cảnh, cho nên cho dù là Grim thực lực về sau mạnh hơn Hawkeye, hắn cũng sẽ không muốn thu phục hắn. Đừng nói thu phục độ khả thi, nếu như thật thu phục, cái kia Hawkeye cũng không phải là Hawkeye. Tốt, một năm sau, ta tại nơi đây chờ ngươi. Nghe được Grim lời nói, Hawkeye giật mình cười một tiếng, một thân một mình ngồi lên nổi thuyền phiêu nhiên mà đi. Lão sư thật lợi hại, ta về sau cũng muốn giống như lão sư. Cùng Hawkeye đại chiến 10 ngày 10 đêm, Toma nhìn thấy hai người luận bàn, hưng phấn chạy đến Grim trước mặt lớn tiếng nói, liền ngươi. Bones không nói nhiều, tổn thương điểm cũng rất cao. Này này, ngươi cái đại hòa thượng, đó là cái gì ánh mắt? Toma cảm thấy mình bị coi thường. Hung tợn trừng mắt Bones, nam nhân kia thật mạnh, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn đều để người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Grim, ngươi không sao chứ? Hancock cũng tới đến Grim bên người. Một mặt lo lắng, yên tâm, không có việc gì. Grim lần này ra biển mặc dù bị trọng thương, nhưng là thu hoạch cực lớn, tâm tình phá lệ tốt. Một đoàn người tại trên hoang đảo nghỉ ngơi một đêm đằng sau, liền hướng về đảo Zaya phương hướng mà quay về. Grim dùng đen đen Musi thông chi ở Sa Boy quần đảo Dabaru, để hắn về Skypiea một chuyến, thời gian quay lại đến trước đó một ít. Hải quân bản bộ cũng là sôi trào. Sengoku nguyên soái sao cha tần trung tướng chúng quân cách mạng mai phục, bị bắt sống. Đen đen Musi bên trong đắc mần trung tướng thanh âm truyền đến, lộ ra rất bất đắc dĩ. Cha tần làm sao có bị bắt sống? Sengoku hiển nhiên hết sức chấn kinh. Hắn quá rõ ràng cha tần thực lực. Quân cách mạng lần này là dự mưu đã lâu. Chúng ta tiến đến trợ giúp quân hạm, trên đường đụng phải quân cách mạng Bắc quân quân đoàn trưởng Karasu. Quả đã end, chiến đấu mới ngay từ đầu, liền tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương bạo phát kịch liệt pháo chiến, tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt. Trước mắt chiến hạm bị đánh chìm 2 chiếc, còn lại 3 chiếc cũng là thương vong thảm trọng. Chatan cùng Crocodile tại trong vương cung gặp, mai phục lên quân cách mạng thủ lĩnh. Brian, Denden Musi bên trong Đắc Mần ngữ khí 10 phần nặng nề. Lần này bọn hắn hải quân kém chút toàn quân bị diệt. Crocodile cũng là lại Chatan yểm hộ dưới, mới trốn qua một kiếp. Newcastle hoàng cung tình huống, vẫn là từ Crocodile trong miệng nói ra. Tình thế đã đến khó mà vãn hồi cục diện. Cúp máy Denden Musi đằng sau, Sengoku lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, thương lượng Newcastle sự kiện lớn. Đúng lúc này, trên bàn hội nghị Denden Musi vang lên, quân cách mạng cùng Sengoku đàm phán, liên quan tới Newcastle thuộc sở hữu quyền. Quyết định này trực tiếp ảnh hưởng đến Chatan có phải hay không an toàn thả lại. Quân cách mạng xem ra định dùng Chatan đem đổi lấy Newcastle Vương quốc. Cái này khiến Sengoku lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Chính phủ thế giới tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà thỏa hiệp. Loại này yếu thế, e sợ không bị thiên long nhân tán thành. Huống chi ở bề ngoài từ bỏ một cái thế giới gia nhập liên minh nước. Tất nhiên sẽ dẫn tới lên án. Sengoku nguyên soái, Chatan là nhất định phải cứu trở về. Không phải vậy hải quân đem tổn thất một cái cực lớn chiến lực. Aokiji nghe xong tình huống cụ thể, trực tiếp chỉ ra cụ thể quan niệm. Bất kể như thế nào, cứu người trước, lão phu cảm thấy cần phải cho quân cách mạng một kích trọng kích. Không thể bởi vì một người thất bại mà dẫn đến hải quân tôn nghiêm mất hết. Akainu càng xem trọng là hải quân mặt mũi, dự định hy sinh Chatan, trọng thương quân cách mạng. Akainu, ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ dự định từ bỏ Chatan? Nhất quán lười biếng Aokiji 10 phần không quen nhìn Akainu. Hành vi, hải quân cần cường đại chính nghĩa, về phần thất bại hèn nhát, căn bản không có sống sót tất yếu. Nếu như các ngươi không nguyện ý xuất thủ, ta một người liền có thể xử lý Newcastle Vương quốc sự tình. Đối mặt Aokiji vấn trách, Akainu càng thêm cường ngạnh. Hắn quyết không cho phép hải quân chính nghĩa bởi vì quân cách mạng mà thỏa hiệp. Thậm chí chuẩn bị một người làm một mình. Tốt rồi, đều không cần ầm ĩ. Sengoku ngăn lại song phương tranh cãi. Hắn hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Báo cáo, một sĩ binh vội vàng đi tới, cầm trong tay Denden Musi hướng về Sengoku hành lễ. Tiến đến, Sengoku khoát khoát tay ra hiệu. Binh sĩ tại Sengoku bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Sengoku kinh hãi thất thanh nói. Cái gì? Sengoku cầm Denden Musi đơn độc đến trong một gian mật thất. Chờ đợi hồi lâu sau, mới từ bên trong đi ra. Từ bỏ Newcastle, đổi về Chatan, Sengoku ngồi trên ghế mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái, đây là có chuyện gì? Akainu một mặt tức giận nhìn qua Sengoku. Xem bộ dáng là muốn hắn cho ra một cái công đạo. Sakazuku, đây là thiên long nhân ý tứ. Cứ như vậy đi, Sengoku điểm đến là dừng. Cũng không có nhiều lời. Sengoku nguyên soái, gây nên cái này sự kiện hải tặc Rishim cũng không thể cứ định như vậy đi, nếu không lão phu ra ngoài đi một chút, nhìn thấy khí phân có chút ngột ngạt. Luôn luôn vẩy nước Kizaru cuối cùng là mở miệng. Hơn nữa còn là chủ động xin đi. Nói cho cùng, sự kiện lần này chung quy là Jim tên tiểu tử khốn kiếp này làm. Xác thực không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm. Sengoku lần này cũng không có phản đối. Một phương diện hải quân cần một người đến cứu danh dự. Một phương diện khác, tứ hoàng Kaido nhân mã lại lui về nước Wano. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.